Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 503, ngược dòng hạ bóng ma. Đã thu nhận sử dụng công pháp tẩy tủy kinh, ngay tại ghi vào công pháp dịch cân kinh, đã thu nhận sử dụng công pháp dịch cân kinh, ngay tại ghi vào công pháp thái cực quyền kinh, đã thu nhận sử dụng công pháp thái cực quyền kinh. Ngay tại ghi vào công pháp cửu âm chân kinh, đã ghi vào công pháp cửu âm chân kinh, ngay tại ghi vào công pháp cửu dương thần công, đã ghi vào công pháp cửu dương thần công, ngay tại ghi vào công pháp kim cương bất hoại thần công, ngay tại ghi vào công pháp tử hà thần công, ngay tại ghi vào công pháp hỗn nguyên công, ngay tại ghi vào thanh thành nhất khí quyết, ngay tại ghi vào nga mi cửu dương công, ngay tại ghi vào toàn trấn nội công, thật tại ghi vào không động dưỡng tâm công, ngay tại ghi vào côn luân bão nguyên công, ngay tại ghi vào cáp mô công, ngay tại ghi vào quỳ hoa bảo điển. Ngồi ở trong phòng luyện công, Vương Húc trước mặt có mấy trăm bản công pháp xếp thành một hàng. Ngoại trừ thần công bí tịch mười mấy bản, càng có mấy trăm bản phổ thông nội lực tâm pháp, Hoa Sơn, Không Động, Toàn Trấn, Nga Mi, Thiếu Lâm, Võ Đang, Côn Luân, Minh Giáo, Quỳ Hoa Phái, Ngũ Nhạc Kiếm Phái, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Kinh Lãng Bang, Cự Đào Bang, Cái Bang, Thiết Trưởng Bang, Tây Vực Bạch Đà Sơn, Tây Vực Lạt Ma Tự. Vương Húc trải qua 5 cái võ hiệp vị diện bên trong, năng bị người kêu lên danh tự bí tịch võ công. Cơ bản tại nơi này đều có thể tìm tới. Những bí tịch này có Vương Húc nhìn qua, có chưa có xem. Những này công pháp lập ý cũng là thiên kỳ bách quái. Từ cao nhất có thể tu luyện ra nội lực, trở thành bất nhập lưu cao thủ dưỡng tâm công bắt đầu. Mãi cho đến trực chỉ La Hán cảnh giới tẩy tủy kinh kết thúc. Có thể không chút nào khoa trương, mấy trăm bản bí tịch liền đại biểu 5 cái võ hiệp trong thế giới. Ngàn trăm năm qua mưa máu gió tanh cùng bang phái ở giữa ai chủ chìm nổi. Có thể xưng cấp thấp võ hiệp vị diện võ học bảo khố. Trí não đọc đến chi quang từng lần một soát qua. Từng quyển nội công tâm pháp bị ghi lại trong danh sách. Hội tụ thành số liệu khổng lồ lưu. Vương Húc ngồi ở trên ghế ăn dinh dưỡng bữa ăn, huấn luyện của hắn thất tổng thể phí tổn gần 2.8 ức lóp tệ, tại trí não bên trên tốn hao chiếm cứ tổng thể tiền bạc 2/3. Hắn trí não gọi là lóp 7 hình nhiều công năng tổng hợp trí não. Rockman ở trong phòng thí nghiệm dùng liền là loại này, nói như vậy khả năng không rõ lắm tích, đơn giản ví von một chút. Loại hoa phi thuyền bên trên trí não vú em mới là lóp 4 hình. Nơi này trí não tại vú em trên cơ sở, trải qua 3 lần toàn phương vị đổi mới. Tại Vương Húc ý nghĩ bên trong, đài này trí não cuối cùng kết cục là bị sắp đặt đến ngân sắc không gian hào nghiên cứu khoa học cứ điểm bên trong. Phụ trợ đám kia mộng ảo nhà khoa học tiến hành khoa học thí nghiệm. Chỉ là từ trước mắt đến xem. Đám kia lấy Einstein cầm đầu mộng ảo nhà khoa học, còn muốn mấy tháng mới có thể hiểu rõ Titan người lưu lại khoa học kỹ thuật. Tại trong lúc này, trí não vừa vặn vì hắn chỉnh lý bí tịch, hòa hợp thôi diễn bước phát triển mới công pháp tới, đã thu nhận sử dụng nội công bí tịch 248 bản, khinh công loại công pháp 319 loại, kỹ xảo loại bí tịch 18-26 bản. Phải chăng thôi diễn mới công pháp? Là, mời xác định thôi diễn công pháp chủng loại, hòa hợp tất cả bí tịch, thôi diễn ra để phòng ngự lực, tốc độ khôi phục làm chủ mới công pháp, không thể có rõ ràng nhược điểm, trao quyền thông qua, dự tính thôi diễn thời gian 48 ngày. Tại trong lúc này trí não tướng chiếm dụng phần trăm 53. 4 bộ nhớ, mời kiên nhẫn chờ đợi. Tại Vương Húc trao quyền dưới, trí não tiến vào thôi diễn hình thức. Trên màn hình lớn cho thấy 47 ngày 23 giờ 59 phút đếm ngược. nhìn xem không ngừng hướng phía dưới đổi mới dây số. Vương Húc cầm lấy răm bông hung hăng cắn một cái. Khoa học kỹ thuật không hổ là thứ nhất sức sản xuất. Nếu để cho một vị siêu việt phá toái cấp tồn tại đến thôi diễn tự thân đẳng cấp công pháp, không có mấy chục năm nghiên cứu cũng không cách nào thành công. Mà tại trí não toàn cục theo lưu mô phỏng dưới, ngắn ngủi 48 thiên nhất bản công pháp liền có thể chưa từng có sinh ra. Tốc độ tối thiểu nhanh hàng ngàn hàng vạn lần. Lúc đến hôm nay, Vương Húc càng phát ra cảm thấy khác biệt thế giới, khác biệt hệ thống ở giữa ưu thế bổ sung mới là hắn ưu thế lớn nhất. Tựa như Harry Potter thế giới túi không gian, đặt ở bản thân thế giới liền đáng giá mấy ngàn galleon. Phóng tới thiết huyết thế giới liền đáng giá 10 khỏa nguồn năng lượng tinh cầu. Còn có khoa học kỹ thuật thế giới trung trí não, đặt ở khoa học kỹ thuật thế giới chỉ có thể dùng để tính toán phi thuyền hướng đi, phụ trợ khoa học nghiên cứu. Phóng tới võ hiệp thế giới lại tương đương với mang theo trong người một vị lão gia gia. Một não giải ngàn sầu. Vương Húc thậm chí hoài nghi, nếu như đem hắn lóc bảy hình trí não giao cho một vị võ hiệp thế giới người bình thường, cũng có thể tích tụ ra một vị nhân công nhân vật chính tới. Thay cái góc độ suy nghĩ một chút, có được đây hết thảy Vương Húc, không phải là không có được kim thủ chỉ. Đương nhiên, hắn lớn nhất kim thủ chỉ vẫn là xuyên thẳng qua cửa. Có được xuyên thẳng qua cửa hắn mới có thể có được đây hết thảy. Mặc kệ là trí não vẫn là túi không gian, lại hoặc là công pháp bí pháp, đều là xuyên thẳng qua cửa sau khi xuất hiện hiện sinh vật. Chỉ cần xuyên thẳng qua cửa không biến mất, đây hết thảy đều biến mất, hắn cũng có thể đông sơn tái khởi. Vương Húc có lòng tin này cùng lực lượng, tấn thăng phá toái cấp, lại giải quyết công pháp vấn đề. Vương Húc tâm tình rất tốt, lần nữa xuất quan. Sau khi xuất quan, hắn không có vội vã trở về X-Men thế giới, mà là chuẩn bị áp dụng trước đó nghĩ kỹ kế hoạch, chỉnh hợp nhiều cái vị diện tài nguyên, thành lập lấy hắn làm trung tâm, nhiều cái địa cầu làm căn bản điểm siêu cấp thế lực. Hiện thực vị diện, dân quốc vị diện, đất chết vị diện, lực vương vị diện, nghịch thế giới vị diện, lộc đỉnh ký vị diện, tiếu ngạo giang hồ vị diện, Planet of the Apes vị diện, Harry Potter vị diện, thiết huyết đại chiến vị diện, X-Men vị diện. Cái này 10 cái vị diện cơ bản đều tại ta trưởng khống, hoặc là có thể trưởng khống phạm vi bên trong. Còn lại như là thần ăn vị diện, trong rừng phòng nhỏ vị diện, cương thi vị diện, Pirate of the Caribbean vị diện. Những này vị diện, không phải có tiên Phật chú ý liền là có ma thần nhìn chăm chú, cũng không thích hợp đại lực khai phát. Vương Húc mặc dù tấn thăng làm phá toái cấp, lại như cũ không muốn cùng tiên Phật liên hệ, bởi vì hắn cấp độ còn chưa đủ tiếp xúc những cái kia đại lão. Một con kiến có thể tại sư tử trước mặt đi qua, nhưng là nó không thể đi đến. Không phải sư tử một cái tâm tình không tốt, con kiến nói bóp chết liền sẽ bị bóp chết. Vương Húc chính là như vậy một con kiến, trừ phi có cần phải. Thời gian ngắn hắn không muốn cùng tiên Phật cùng ma thần liên hệ. Loại này bị tiên Phật hoặc ma thần chú ý địa phương, tạm thời từ bỏ mới là sáng suốt lựa chọn. Bài trừ không thể đi vị diện, cực kỳ nguy hiểm vị diện, còn có 10 cái vị diện có thể để cho hắn xoa tròn bóp nghiến. Vương Húc kế hoạch rất đơn giản, những cái kia trình độ khoa học kỹ thuật không phát đạt vị diện, có thể dùng người máy ngụy trang thành người đương quyền, trực tiếp tới cái tu hú chiếm tổ chim khách. Tỉ như nói cổ đại võ hiệp vị diện, chỉ cần tướng hoàng đế cùng văn võ bá quan dùng người máy thay thế, còn lại còn không phải hắn nói cái gì liền là cái gì. Đất chết vị diện, Planet of the Apes vị diện, loại này tận thế vị diện càng đơn giản, trực tiếp điều động người máy quân đoàn quét ngang là được rồi. Nắm tay người nào lớn người đó là lão đại. Nghịch thế giới vị diện, Hoa Nhài, chúng ta Venus tập đoàn, trước mắt có bao nhiêu quân dụng người máy? Trở về nghịch thế giới vị diện, Vương Húc tìm được hắn người phát ngôn Hoa Nhài. Cũng chính là năm đó hắn từ ven đường nhặt tiểu nữ hài. Hoa Nhài vừa bắt đầu cùng hắn thời điểm vẫn là thiếu nữ. Bây giờ mấy năm đi qua, tiểu cô nương cũng biến thành chỗ làm việc tinh anh. Nữ cường nhân khí chàng đập vào mặt. Trải qua mấy năm phát triển, chúng ta sản xuất người máy chiến đấu. Một mực tại bổ sung tồn kho. Trước mắt có được người máy số lượng vượt qua 300 vạn. Vất vả, nghe được Vương Húc, Hoa Nhài ánh mắt ướt át. 4 năm, từ đi theo Vương Húc đi vào thượng tầng thế giới bắt đầu. Đến hôm nay câu này vất vả, nàng ròng rã đợi 4 năm thời gian. Thời gian 4 năm, để nàng từ nghịch dưới thế giới tầng xã hội tiểu nhân vật. Biến thành thượng tầng thế giới số 1 nữ cường nhân. Trong đó nỗ lực tâm huyết có ai năng biết. Hoa Nhài, còn nhớ rõ chúng ta vừa lúc gặp mặt sao? Nhớ kỹ, ngày đó ta mặc một bộ tắm đến trắng bệch váy liền áo. Nhìn thấy ngươi đang bị thúc thúc ta dồn bắt chẹt. Ai có thể nghĩ tới sẽ biến thành hôm nay cái dạng này? Nhìn xem Hoa Nhài trên mặt mỉm cười. Vương Húc cũng là mỉm cười gật đầu. Năm đó ngươi đã nói, mặc kệ ta rời đi bao lâu, có thể hay không trở về. Ngươi cũng sẽ vì ta quản cả đời Venus tập đoàn. Hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi chán ghét đây hết thảy, ta sẽ cho ngươi một số tiền lớn, cho ngươi đi dương cánh bay cao. Ngươi có nguyện ý hay không? Dạng này rất tốt, Hoa Nhài trả lời để Vương Húc ý cười càng đậm. Rất tốt, ta sẽ cho ngươi an bài cái thích hợp chức vụ. Hiện tại chúng ta muốn lần nữa khai chiến. Vương Húc kế hoạch thứ nhất bước, liền là từ nghịch thế giới trung khai hỏa. Nghịch thế giới là cái rất kỳ quái thế giới. Tại nơi này tiền tài liền là hết thảy. Chính trị cũng là vì tiền tài phục vụ đặc quyền cơ cấu. Vương Húc lợi dụng nghịch thế giới túi khôn đoàn thành viên. Chế định một cái lợi dụng thiết huyết thế giới vốn liếng. Xung kích nghịch thế giới tài chính thể hệ chính sách. Nghịch thế giới mặc dù có được 2 viên tinh cầu, chia làm trên dưới 2 cái thế giới, nhưng nó dù sao quá nhỏ. Vương Húc tại thiết huyết thế giới chung, đã đem túi không gian bán ra 3/1 trong, hấp lại tài chính cao tới 1 tỷ lóc tệ, tương đương với 1.000 khỏa nguồn năng lượng tinh cầu, dùng 1.000 khỏa nguồn năng lượng tinh cầu vật tư, đi đánh lén 2 viên tinh cầu tạo thành nghịch thế giới văn minh. Chỉ cần thông qua ác ý thu mua, hắn liền có thể tướng nghịch thế giới toàn bộ mua lại. Ròng rã nửa tháng, Venus tập đoàn một mực tại chấp hành đại quy mô cũng mua kế hoạch. Cũng bị mua sản nghiệp bao trùm các mặt. Tất cả mọi người không biết, một mực tại mua Venus tập đoàn. Ở đâu ra nhiều như vậy tài chính? Chính phủ cùng dân chúng đối với cái này vui thấy kỳ thành. Một vị lần lượt ác ý cũng mua, liền đại biểu cho lần lượt tài chính va chạm. Tất cả mọi người phát hiện, tiền lương trình độ không thay đổi, giá hàng lại tại hạ trượt, một chút không muốn bị ác ý cũng mua đại công ty. Chỉ có thể cắt giảm thương phẩm giá cả hấp lại tài chính. Nhưng bọn hắn cũng không biết Venus tập đoàn phía sau, đừng đấy thế nhưng là 1.000 khỏa nguồn năng lượng tinh cầu. Tan tác không giờ khắc nào không tại trình diễn, lúc có chút vấn đề thông qua tài chính thủ đoạn không cách nào giải quyết lúc. Vũ lực giải quyết liền bắt buộc phải làm, liên tiếp 7 lần không thành công ám sát về sau. Tất cả vận dụng tiểu thủ đoạn công ty đều biến mất. Tựa như một tòa muốn ngăn cản sóng biển bãi cát tòa thành đồng dạng. Để tất cả mọi người trầm mặc lại, trước mắt tồn tại lớn nhỏ công ty. Có phần trăm 24.7 đều tại chúng ta trong tay, chiếm cứ nghịch thế giới tài chính thể hệ phần trăm 33.6, lợi dụng gấp 3 tài chính đòn 7, chúng ta năng nhếch lên toàn bộ thế giới, không ai có thể ngăn cản chúng ta, bởi vì ngăn cản chúng ta liền là tại ngăn cản thế giới. còn có cái gì muốn bổ sung sao? Đến trước mắt giai đoạn, chúng ta di trí, liền là nghịch thế giới di trí, cũng mua kế hoạch không cần tại thi triển đi xuống. Ngồi ở trong văn phòng, Vương Húc nhìn xem đại màn hình. Trên màn hình, Venus đại biểu điểm đỏ, cái khác công ty đại biểu điểm màu lục. Nghịch thế giới thì là dùng địa đồ đến biểu thị. Trên bản đồ, điểm đỏ đã chiếm cứ toàn bộ địa đồ, cùng điểm màu lục quấn quýt lấy nhau khó phân lẫn nhau. Mặc dù tại về số lượng nhìn, điểm đỏ so điểm màu lục muốn thiếu rất nhiều, nhưng là điểm đỏ là một cái chỉnh thể, điểm màu lục thì là một mảnh vụn cát. Cho nên, nắm giữ nghịch thế giới phần trăm 24, 7 công ty quyền sở hữu, tài chính hệ thống bên trong chiếm so phần trăm 33. 6 nạp yêu tư tập đoàn mới dám nói mình nắm giữ lấy nghịch thế giới quyền lên tiếng. Tiếp tục thu mua, đem chúng ta tại tài chính hệ thống bên trong tỷ lệ tăng lên tới phần trăm 51, sau đó triệu tập những cái kia chiếm sau phần trăm 0.1 trở lên đại công ty. Cộng đồng tổ kiến nghịch thế giới thương nghiệp liên minh, từng đạo mệnh lệnh bị tuyên bố xuống. Dưới, một cái tên là nghịch thế giới thương nghiệp liên minh tổ chức, chính thức tại nghịch thế giới vị diện mọc rễ nảy mầm. Tất cả mọi người không biết đến là, nghịch thế giới thương nghiệp liên minh chỉ là Vương Húc 9 liên hoàn bên trong một cái vòng. Chân chính kinh khủng quái vật khổng lồ còn không có nổi lên mặt nước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.